người nối nghiệp chân chính. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nối nghiệp chân chính. P136. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Sự nghi hoặc giống tia chớp chỉ lóe trong đầu Thôi Minh Chí một khoảnh khắc, sau đó manh mối lần lượt sáng tỏ. Lần trước đấu giá mảnh đất Bảo Tháp Loan, Ninh Tổng giúp Viễn Hằng đánh bại Quảng Hạ. Lúc đó chắc chắn bọn họ đã ghi thù rồi. Sau đấy từ Càn tổ chức diễn đàn bất động sản ở Hương Giang, Ninh Tổng cũng đặt spotlight ngay giữa lễ khai mạc. Xong xuôi còn xua Sider ra cắn lão ta. Lão từ già nhiều khả năng tức rồ lên, nên mới nghĩ ra trò chọc ngoái này. Hắn đoán bừa, Soái Ninh cũng không đồng ý hoàn toàn. Khi trò chuyện sau đó mới phân tích, lão từ làm ăn lớn vậy, có tức cũng không hơi đâu đối chọi với tôi. Coi bộ là người trong chi nhánh của Quảng Hạ ở Đông Hưng làm. Cái Tử La Lan Hoa Viên chỉ cách Tây Thành lãnh địa có 2 dãy phố. Mở bán 3 tháng nay mà doanh thu kém lắm. Tháng sau chúng ta mở bán rồi. Đến lúc đó sẽ càng tác động đến bên nó. Cho nên muốn tung đòn này để rút củi đáy nồi. Rút rỗng phòng kinh doanh của chúng ta. Tiền tạm chắc chắn không kịp. Cử người mới bổ sung thì không đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ. Khách hàng thấy thế sẽ cho rằng nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề. Có lẽ sẽ hoài nghi sang chất lượng căn hộ. Như vậy là quỷ kế của Quảng Hạ thành công rồi. Cô đã sớm hiểu hết ngọn ngành không cần ai dạy. Vừa phân rõ tình hình địch vừa nghĩ đối sách giải nguy. Thủ đoạn của đám ô hợp Quảng Hạ này đến là phũ. Thù lao chúng nó trả cho những nhân viên nhảy việc còn không đến một. Chi phí quảng cáo lại có thể đả kích đối thủ 100. Khoảng thời gian trước khi mở bán là giai đoạn cao điểm cho hoạt động tư vấn với khách hàng. Bất cứ tin tức tiêu cực nào cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến doanh số ngay sau đó. Nếu không đoán nhầm, chúng nó hẳn đã ém sẵn Sider, tung tin đồn nhảm trên các diễn đàn về nhà đất Thước Châu. Hoặc sẽ mở thẳng cuộc họp báo kêu người của bên mình đã sang bên nó hết. Dùng việc này cho thấy bên mình quản lý lộn xộn, nội bộ lung lay, thậm chí chất lượng căn hộ có điều khó nói. Sao mình không tương kế tự kế, biến bị động thành chủ động, mượn lão từ nhà chúng nó quảng cáo hộ mình. Cô giao đề bài cho Thôi Minh Chí, sau đó rời gót đi Thước Châu. Thôi Minh Chí nghe xong chỉ thị cụ tỉ của sếp, cũng đập bàn khen là kế hay, làm thêm giờ tăng ca để chấp hành. Sầm tối hôm sau, Soái Ninh vốn đã 10 ngày chưa cập nhật Weibo đăng nhập để khoe video clip chất lượng công trình của chị xịn nhường nào. Trong video, cô mặc quần áo thể thao đi giày tập, đứng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm một tòa nhà của Tây Thành lãnh địa sắp xây xong. Đối mặt ống kính giới thiệu cột bê tông phía sau. Đây là một cột chịu lực của tòa nhà trong dự án chúng tôi. Mọi người có muốn biết nó vững chắc như nào không? Trước hết chúng ta hãy làm phép so sánh. Máy quay di chuyển, nhắm vào một giải phân cách bằng xi măng thông thường cạnh đó. Tiếp theo, một nam thanh niên mặc cảnh phục xuất hiện. Soái Ninh gọi anh ta là cảnh sát Chu, cảnh sát đặc nhiệm của công an thành phố Đông Hưng. Là người được cô mời riêng đến hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng công trình. Phương pháp này thật khác thường. Cư dân mạng xem đến đây không khỏi thắc mắc đặc cảnh thì phát huy tác dụng gì ở đây. Chỉ thấy cảnh sát Chu rút ra một khẩu súng đặc biệt. Cũng chìa ra trước ống kính một viên đạn có hình thù đặc biệt. Gọi là đạn phá giáp. Đạn xuyên giáp là viết tắt của đạn rỗng ruột chứa thuốc phá giáp. Đây là một loại đạn chống tăng. Sóng ứng suất tạo ra khi thuốc trong viên đạn phát nổ sẽ khiến bề mặt của lớp giáp bị vỡ vụn và làm hỏng xe bọc thép từ bên trong. Nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các công sự bê tông. Soái Ninh phổ cập khoa học xong, mời cảnh sát Chu chứng minh uy lực của đạn phá giáp ngay tại chỗ. Cảnh sát Chu đứng cách hơn 10 mét, nhắm thẳng giải phân cách xi măng mà bắn. Một tiếng nổ lớn kèm một lớp khói bay ngang. Giải phân cách bị văng đi nửa khúc, đủ thấy đạn phá giáp danh bất hư truyền. Rồi, mọi người đã thấy sức công phá của đạn này mạnh chừng nào. Vậy điều gì sẽ xảy ra với cột chịu lực của công trình chúng tôi nhỉ? Soái Ninh mời cảnh sát Chu tiếp tục thể hiện. Cảnh sát Chu đứng ở khoảng cách tương tự, nhắm vào cột chịu lực bắn 3 phát. Cây cột không hề suy xuyển. Máy quay nhanh chóng tới gần chỗ đạn bắn. Chỉ tìm được 3 lỗ nhỏ cỡ như hạt đậu tăm. Đạn phá giáp làm tan tành giải phân cách xi măng, lại chỉ khiến cột chịu lực bị 3 vết mụn trứng cá. Độ kiên cố phi thường khiến cư dân mạng kinh ngạc suýt xoa không dứt. Buổi kiểm nghiệm tiến vào màn thứ 2. Theo cánh tay phải của Soái Ninh chìa ra, ống kính chuyển hướng sang một người cởi trần đầy cơ bắp. Người đàn ông này chừng 30 tuổi. Khắp người cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng. Cực giống nhân vật trong các phim siêu anh hùng Marvel và DC của Mỹ. Anh Thạch Đại Dũng đây là người giành huy chương vàng hạng cân 80kg của giải đấu đại lực sĩ thế giới năm ngoái. Kênh thể thao của CCTV từng truyền hình trực tiếp giải đấu này. Tin rằng khán giả từng xem đều có ấn tượng sâu sắc với anh Thạch. Hôm nay chúng tôi mời anh ấy đến hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng công trình. Soái Ninh nhận một cây búa lớn từ tay trợ thủ. Trọng lượng cân tại chỗ đạt 20kg. Cô đưa búa cho Thạch Đại Dũng. Mời anh ta đứng ra kiểm nghiệm. Đầu tiên Thạch Đại Dũng lấy búa đập mạnh vào giải phân cách xi măng vừa nãy. Vài nhát đã đập khúc còn sót lại chưa bị đạn bắn thành đống mảnh vụn. Khiến người xem thấy rõ lực cánh tay ghê gớm của anh ta. Tiếp theo chúng ta mời anh Thạch đến đập cột chịu lực. Xem có thể gây ra thiệt hại chừng nào. Thạch Đại Dũng hơi ngần ngừ. Cười thật thà. Tôi sợ đập hỏng của chị. Không đền được. Soái Ninh hào sảng nói. Tôi hôm nay chỉ mong anh có thể đập hỏng nó. Mời anh dốc hết sức ạ. Tôi không những không bắt đền anh. Còn chuẩn bị 200.000 tiền thưởng. Nếu anh đập hỏng được cây cột này thì có thể lấy số tiền đó ngay và luôn. Video lập tức xuất hiện cảnh quay đặc tả số tiền mặt 200.000 xếp ngay ngắn. Khuôn mặt hiền từ của cụ Mao làm mắt vô số người sáng lên. Có lời hứa của Soái Ninh, Thạch Đại Dũng giơ cao búa lao mạnh về phía cây cột chịu lực. Sức mạnh đất phá đá trôi làm người bên ngoài màn hình cũng run rẩy gan ruột. Giống như bị sức lực quái dị đập lìa hồn, ống kính lại lần nữa tới gần cây cột. Mọi người nhìn thấy rõ chỗ bị đập chỉ chóc mất lớp vữa. Bên trong không hư hại chút nào. Soái Ninh lớn tiếng hỏi Thạch Đại Dũng. Vừa rồi anh tuột tay à, sao không hư hao chút nào vậy? Thạch Đại Dũng nhìn cây cột. Nói, cột này vững quá, đập một hai nhát không ăn thua. Soái Ninh nghiêm túc trêu đùa. Thế anh đập thêm vài nhát, có lòng tin không? Thạch Đại Dũng gật gật đầu. Nhổ nước bọt vào lòng bàn tay. Nom dáng vẻ là đặt cược cả danh dự tự trọng vào đây rồi. A, ha, dô ta. Vài tiếng rung chuyển cùng với tiếng thét gân cổ của đại lực sĩ. Cán búa bằng gỗ gãy khực. Đầu búa rơi xuống. Thạch Đại Dũng chán nản khom người chống tay lên đầu gối. Máy quay ghi cảnh trán anh ta mồ hôi ròng ròng. Cho thấy anh ta đã dốc hết sức cho cú đập búa vừa rồi. Máy quay lại lia sang cột chịu lực. Nó vẫn đứng hiên ngang bình an vô sự. Đúng như đọc cô cầu bại dưới ngòi bút kim dung. Soái Ninh đi tới. Hỏi. Anh Thạch. Anh còn muốn đập tiếp không ạ? Thạch Đại Dũng chấp nhận thua cuộc. Lắc đầu cười khổ. Quá vững chắc. Đập cả đêm khéo cũng không suy xuyển gì. Soái Ninh lại hỏi. Anh cảm thấy giữa cây cột này và giải phân cách kia có gì khác nhau ạ? Thạch Đại Dũng tiện mồm đáp. Một cái giống bọt xốp, đập một nhát đã vỡ. Một cái giống sắt chì, xe tăng lại đâm cũng chưa chắc đã hỏng. Ông anh này học vấn không cao, so sánh lại chuẩn không cần chỉnh, khiến người xem cảm nhận sống động. Soái Ninh cảm ơn hai người tham gia kiểm nghiệm, giải thích cho người xem tại sao cột chịu lực lại vững chắc như thế. Các cột chịu lực, tường chịu lực và tường liền khối, siêu uôn. Còn gọi là tường chống cát, trong công trình của chúng tôi đều được thi công bằng bê tông cường độ cao. Hiệu suất cao C70 và thép gân SAB500 đường kính 5cm. Các bạn am hiểu về xây dựng hẳn biết rằng đây là hai vật liệu đầu bảng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Nó thường được sử dụng để xây dựng các công trình siêu kiên cố như đập nhà máy thủy điện và các cơ sở quân sự quan trọng. Cột chịu lực của tầng hầm này sử dụng 36 thanh thép. Lên cao thì giảm dần nhưng cũng còn đến 30 thanh. Khả năng chịu lực hơn 3.000 tấn. Không ngoa khi nói rằng tòa nhà của chúng tôi có thể dễ dàng chịu được động đất mạnh 7 độ. Chỉ cần không phải là tấn công bằng tên lửa. Các vụ nổ thông thường không thể gây ra sự phá hủy tức thời cho nó. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng một chút, cư dân ở đây sẽ yên tâm chừng nào. Tôi tin rằng khắp Thước Châu không tìm được công trình nào kiên cố hơn Tây Thành lãnh địa của chúng tôi. Nếu người dân Thước Châu nào cảm thấy bản thân đang ở trong công trình vững chắc hơn, họ có thể thách thức tôi. Nếu tôi thua thì xin nhắc lại câu kia. 200.000 tiền mặt là của bạn. Cô nói có sách mách có chứng khoe chất lượng công trình bên mình. Lợi dụng sức hút trên mạng của bản thân để quảng cáo thêm. Dân mạng đang khen cô chiêu họ xoáy quảng cáo xuất sắc. Có hiệu quả kích thích ham muốn mua nhà của người xem. Thì chiều hôm sau, cô lại đăng một bài kinh người trên Weibo. Hầm hầm tác từ càn vào. Lão cho rằng nẫng hết người của phòng sale bên này. Nhà của chị sẽ không bán được à? Doanh thu kém chỉ có thể trách chất lượng công trình bên đó lởm thôi. Chẳng lẽ cứ nẫng hết bồi bàn nhà người ta là món ngon rượu ngon nhà người ta không ai mua nữa hả? Dùng thủ đoạn thấp hèn chống phá đối thủ cạnh tranh. Tôi coi bộ lão càng sống càng thụt lùi. Từ ngày kia trở đi, chị sẽ đích thân đến sàn giao dịch bất động sản của Tây Thành lãnh địa làm sale. Hoan nghênh người mua nhà đến tham khảo. Chị sẽ giới thiệu người thật việc thật cho quý vị thấy những ưu điểm của công trình bọn chị. Cũng sẽ truyền đạt miễn phí cách phân biệt chất lượng nhà ở thương mại. Cách chương.